Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 280, cao cấp tạo hóa. Quả nhiên có thể, Thạch Diễm trừng mắt nhìn, tinh tế cảm thụ, có thể vô luận như thế nào cảm thụ đều không phát hiện được tăng trưởng bí lực. Hẳn là quá ít, Thạch Diễm xác định. Ba viên yêu tinh nuốt vào mới có thể phát giác được bí lực tăng trưởng. Dị thú thịt bên trong năng lượng ẩn chứa so yêu tinh ít không biết bao nhiêu. Thạch Diễm lập tức đem linh đỉnh tê tất cả khối thịt nướng chín nuốt vào. Trong lúc đó ném vào mấy khối lửa lân mộc. Đây là nhất phẩm chất dẫn cháy linh mộc. Đem hỏa diễm biến thành màu lam nhạt. Nhiệt độ bốc lên hạ thịt quen nhanh hơn rất nhiều. Đằng sau cũng mặc kệ mỹ vị không, quen là được, một khắc đồng hồ về sau, Thạch Diễm đem linh đỉnh tê ăn xong, đầu kia vân tay Thạch Tuyết lợn Thạch Diễm không nhúc nhích. Đưa mắt nhìn lại, tạo hóa chi địa cấp thấp dị thú không biết bao nhiêu. Không cần thiết đem khó được dị thú lợn lãng phí hết. Mang về cho Thạch Thấm Du nếm thức ăn tươi, gia tăng nội kình. Tăng trưởng một tia, Thạch Diễm con mắt lóe sáng lên. Cái này nửa ngày có việc làm. Hắn bụng dưới nhẹ nhàng. Tất cả nuốt vào bụng khối thịt đều bị chuyển hóa thành năng lượng. Lại ăn 10 đầu, 100 đầu cũng không có vấn đề gì. Làm việc, Thạch Diễm đem phệ hồn kiếm cõng lên. Hướng thâm lâm bên trong chạy đi. Dị thú toàn thân là bảo. Da, xương cốt chờ đều không có lưu lại. Đây là luyện chế võ khải cùng binh khí tài liệu chính. Mang đi ra ngoài có thể bán một cái giá tốt. Nửa ngày sau, tạo hóa chi địa nhiều cánh rừng. Nếu có người đi vòng một vòng sau liền sẽ phát hiện đây là một đảo nhỏ. Bị nước ngọt lớn xông vây một phương đảo nhỏ. Cờ rốp, một chỗ trong rừng rậm. Diệp Hạo Miểu nhanh chân hành tẩu. Thân bên trên linh bào bụi đất. Chưa nhiễm mảy may, cùng tiến vào lúc không khác nhau chút nào. Một tay cầm pháp trận, một tay nắm vuốt một khối dị thú xương đùi, ở trong miệng không ngừng cắn ăn nuốt, vỡ vang lên không ngừng. Diệp Hạo Miểu càng ăn càng cảm thấy không có tư không có vị. Một mặt tức giận, mẹ nó dị thú đâu? Cái nào chịu ngàn đao đem dị thú đều bắt đi? Diệp Hạo Miểu dùng sức cắn ăn căn này dị thú xương, giống như đem tất cả phẫn hận phát tiết bên trên. Hắn liền phía trước theo Tông Thiên Ý được 10 cái tạo hóa. Chờ hắn cùng Tông Thiên Ý tách ra, chuẩn bị bắt dị thú nuốt ăn. Lúc tu luyện, lại ngoài ý muốn phát hiện một con dị thú cũng bị mất. Chỉ ở một chỗ đống lửa cho tàn bên cạnh tìm tới căn này dị thú xương. Tồi tệ nhất chính là phía trên một đầu tơ máu đều không có để lại cho hắn. Nghiệp chướng a, hắn có thôn phệ thiên phú, có thể thôn phệ dị thú cường hóa tự thân, tiến giai cực nhanh, người khác tới xem náo nhiệt gì. Cực khiếu cảnh cần, không nghe nói cực khiếu cảnh võ tu có thể ăn dị thú bổ sung tự thân a. Cho dù là tứ khiếu viên mãn đều không được. Chẳng lẽ lại gặp được cái cùng hắn cùng thiên phú quái thai? Đây mới là hắn đến tạo hóa chi địa mục đích cuối cùng nhất. Dị thú đông đảo, không giống ngoại giới như vậy thưa thớt. Bản có nắm chắc một đêm nhập 5 sao linh tu. Có thể hiện tại không có. Mặc dù Diệp Hạo Miểu không muốn thừa nhận, nhưng sự thật như thế. Cho nên mới tức giận như vậy. Nếu để cho hắn biết là ai làm. Định sinh tử tương hướng, đương nhiên, cao cấp tạo hóa bên cạnh hoặc là xó xỉnh chỗ khẳng định còn có. Chỉ là ý nghĩa không lớn, một hắn khả năng đánh không lại, hai là nhìn chăm chú cao cấp tạo hóa thiên kiêu nhiều lắm. Rất khó chiếm được tay, đông đảo cấp thấp dị thú mới là bảo a. Trong tay dị thú xương chỉ còn lớn cỡ bàn tay một khối. Diệp Hạo Miểu do dự một cái chớp mắt, lại không có bỏ được nuốt vào. Cuối cùng yếu ớt thở dài, hướng một chỗ cao cấp tạo hóa bước đi. Chỉ có thể đoạt tạo hóa bên trong linh dược ăn, cùng người khác thiên kiêu tranh. độ khó quá lớn, nhưng không có cách nào, cũng không thể đi một chuyến uổng công, gặm tạo hóa chi địa vỏ cây a. Cái kia âm thanh u thán thật lâu chưa tán, bên trong tràn đầy oán niệm, giống như so ngàn năm oán quỷ còn oán. Khoảng cách Diệp Hạo miểu chỗ trong một nơi nào đó, thạch diễm điểm hoàn toàn không có khói lửa trồng. Đắc ý đem một sắc trạch kim hoàng cầu vồng lâm đùi gà đưa vào trong miệng. Đùi gà bên trên nước tương tràn đầy, nhục cảm mười phần, tại hắn không gian bí hạp bên trong. Không ăn đi dị thú đều trồng ở bên trong, mã chỉnh tề, tùy tiện có thể lấy ra dùng ăn. Cái này nửa ngày hắn cũng không nhớ rõ đã ăn bao nhiêu chỉ dị thú. Đã cực khiếu cảnh tiểu thành viên mãn, khoảng cách đại thành chỉ kém mảy may. Thạch diễm bụng dưới thường thường, không có bất kỳ cái gì chắc bụng cảm giác. Ngũ khiếu viên mãn cần thiết năng lượng quá nhiều. Hạt cát trong sa mạc a. Nếu là có trong truyền thuyết cái kia vị đại năng thôn phệ thiên phú liền tốt. Ăn nhiều như vậy, không lãng phí mảy may năng lượng, khả năng đều cực khiếu cảnh viên mãn. Đáng tiếc hắn không có. Cái này nửa ngày, thạch diễm đụng phải ba khu sơ cấp tạo hóa, ba cây tam phẩm linh dược, một chỗ trung cấp tạo hóa, một gốc ngân nguyệt long sâm. Vì tứ phẩm linh dược, có thể luyện đan cũng có thể dùng làm cho sơ cấp võ giả hoặc linh tu bổ sung dinh dưỡng. Quan trọng nhất là, cái này long sâm là luyện chế nào đó một thọ nguyên đan chủ dược. Trực tiếp ăn cũng có thể thêm thọ nguyên, nhưng không nhiều, gặp được thọ nguyên khô kiệt người. Bất luận phẩm giai, có thể bán ra giá trên trời. Cái này loại gia tăng thọ nguyên thuốc, một loại một người cả đời chỉ có thể ăn một lần. Ăn lần thứ hai liền vô dụng, chưa từng ngoại lệ, nếu không những đại năng kia không lại bởi vì thọ nguyên khô kiệt mà tiến vào tà triều truy tìm. Cuối cùng sinh cơ, truy tìm trường sinh đại đạo. Cái này nửa ngày, thạch diễm đem gặp phải Minh Lương, thanh cổ hai phủ các thế lực lớn người, toàn bộ đánh cướp một lần. Cho đến bây giờ, hắn không gian bí hạp bên trong linh phủ bạo mãn. Pháp trận chồng lên một chồng một chồng, yêu tinh một đống, sơ cấp tạo hóa, mặc kệ là trời sinh bảo khí, vẫn là thiên địa dị vật, linh dược cộng lại đều chất thành núi nhỏ nhọn, trung cấp tạo hóa cũng không ít, cụ thể số lượng thạch diễm không có chú ý bên trên số. Không có thời gian, đây vẫn chỉ là một đường bên trên tùy tiện đụng phải. Đầu to còn chưa thu hoạch. Chúng thiên kiêu trên người tạo hóa, bảo vật càng nhiều, tiếp tục cố gắng đi. Chúng thiên kiêu hẳn là tại mở cao cấp tạo hóa, đi qua nhìn một chút. Thạch diễm đem xung quanh thu thập xong, lấy ra một mảnh khăn trùm đầu mê mẩn quấn tại đầu. Che khuất tóc ngắn, cũng đem thiên diện biến thành một người khác bộ dáng, là tùy ý tổ hợp ngũ quan. Thuộc về để vào trong đám người tầm thường nhất cái chủng loại kia. Hiện tại lại dùng Hàn Phỉ Nhiên mặt ra ngoài sẽ bị đánh chết. Hắn vẫn là đổi khuôn mặt tránh đầu gió cho thỏa đáng. Một chỗ rừng rậm, tại nào đó nhất cao cấp tạo hóa bên ngoài. Thời khắc có người xuất hiện, hướng cao cấp tạo hóa địa điểm lao đi. Hàn thiếu, phía trước 3.000 mét chính là thân đồ thống lĩnh chỗ cao cấp tạo hóa địa. Là Tử Hiên cùng Hàn Phỉ Nhiên không ngừng chạy vọt về phía trước đi. Là Tử Hiên tại trước nhất, giúp Hàn Phỉ Nhiên đụng nát sắc bén tạp nhánh. Tạp nhánh trên có gai gỗ. Hàn Phỉ Nhiên địa cương cảnh nhục thân đụng một cái lỗ máu. Biết, nhanh lên đi đường. Hàn Phỉ Nhiên không nhịn được nói. Tâm tình của hắn thật không tốt. Từ Hắc Hà rơi vào trong sông hắn vậy mà cùng thân đồ Phượng Thiến đi rời ra. Bị nước sông cuốn rất xa mới bơi lên bờ. Còn kém chút bị không biết nguyên nhân táo bạo quái ngư vây nuốt mất. Lấy thực lực của hắn sơ cấp tạo hóa cũng không chiếm được. Một đường đi tới, một canh giờ trước mới gặp được La Tử Hiên. La Tử Hiên bị thân đồ Phượng Thiến phái ra tìm kiếm hắn. bây giờ chính chạy tới thân đồ Phượng Thiến chỗ. Rốt cục, khoảng cách cao cấp tạo hóa chỉ còn 500 mét. Trên đường gặp người càng ngày càng nhiều. Hàn Phỉ Nhiên kỳ quái phát hiện, những người này trong 10 người có hơn phân nửa là đầu trọc hoặc tóc ngắn. Kiểu tóc thống nhất, cùng hắn kiểu tóc cơ bản nhất trí. Tóc ngắn lúc nào như thế được hoan nghênh rồi. Hàn Phỉ Nhiên thần sắc cổ quái, giống như không đúng, tại tỏa yêu tháp lúc trước. Tóc ngắn hoặc đầu trọc chỉ có mấy chục người. Đại bộ phận đều là một đầu tóc dài phiêu giật, hiệp khí 10 phần, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ